Chương 571. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0571, các ngươi không có tư cách cho con ta xếp hạng. Vực sâu đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến Diệp Thần quả quyết lựa chọn đình chỉ tiến lên. Tại hắn ra hiệu dưới, nếp xưa đem Diệp Đế Tiên Cung đứng tại một khối trên đất bằng. Đây là ma khí. Có chút ý tứ. Ấn chứa tử vong đại đạo chỉ lực, hủy diệt đại đạo chỉ lực ma khí. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, Diệp Thần cảm nhận được dưới vực sâu, tự hồ có cái gì kinh khủng đồ vật sắp xuất thế đồng dạng. Cũng không biết, đến cùng là cái gì đây? Kẻ tài cao gan cũng lớn Diệp Thần, cũng không hề rời đi ý tứ. Lấy hắn bây giờ phòng ngự, hắn không cho rằng chư thiên vạn giới có gì có thể uy hiếp được mình. Diệp công tử. Cái này sẽ không phải là có viễn cố tiên giới thủy ma tộc cường giả phong ấn tại nơi này gì? Nhìn về phía Diệp Thần, nếp xưa mặt mũi tràn đầy rung động nói. Không biếu. Yên tĩnh chờ đợi chính là. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thủy ma tộc. Nếu như cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc xuất hiện lần nữa, vậy thì có chút ý tứ. Phải biết, hiện tại ngay cả ma giới đều không có thủy ma tộc tồn tại. Hoặc là nói, đã không có thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thủy ma tộc. Không thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thủy ma tộc, căn bản cũng không có thể xem như chân chính thủy ma tộc. Ngấn người, nếp xưa nhẹ gật đầu, an tĩnh đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Một chút tràn ngập hướng Diệp Đế Tiên Cung ma khí, đều trực tiếp hư không tiêu thất. So sánh dưới, vực sâu nơi khác, một chút tu sĩ hạ tràng có thể nói là vô cùng thê thảm. Những ma khí kia mới chạm đến bọn hắn liên trực tiếp hóa thành một đám huyết thủy. Ngoại trừ cá biệt cực kỳ cường đại đại đế cảnh cường giả, cùng đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Những người khác, tất cả đều là khó thoát khỏi cái chết. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tiên giới hải vực chỗ sâu, trong một tòa cung điện. Ngươi xác định nơi đó là viên cố tiên đình di chí. Ngóng đầu nhìn một chút trước người lão tố, Nhược U nhíu mày hỏi. Đúng vậy, nữ hoàng đại nhân. Nơi đó, tự hồ là viễn cổ tiên đình giam giữ thủy ma tộc cường giả địa phương. Nhẹ gật đầu, lão ấu hồi đáp. Còn có chính. Sau đó, lão ấu lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Nhược U. Cái gì? Nhìn lão ấu một chút, Nhược U bình tĩnh hỏi. Diệp công tử tiến vào cái kia di tích viễn cố bên trong. Mà lại, giống như thực lực của hắn, chỉ là tiên tôn cảnh giai đoạn trước. Chần chờ một chút, lão ấu chậm rãi nói. Nói, trên mặt nàng lộ ra nghi ngờ biếu lộ. Diệp công tử không phải tiên đế cảnh chí cường giả sao? Nhưng là bây giờ, hắn vì cái gì hiện tại sao tu vi là tiên tôn cảnh? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn dùng cái gì bí pháp che giấu tu vi? Bởi vì, tên kia bị chư thiên vạn giới thiên đạo phong ấn thực lực. Hắn quá nghịch thiên. Thực lực quá kinh khủng. Tại hắn không thể hoàn toàn khống chế thực lực của mình trước đó, hắn không có khả năng giải khai trên thân những cái kia phong ấn. Nghe được lão ấu, Nhược U từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Diệp Thần tình huống, nàng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, Diệp Thần thực lực đã khôi phục lại tiên tôn cảnh, giả vượt quá dự liệu của nàng. Nguyên bản, nàng cho rằng, Diệp Thần khôi phục lại tiên tôn cảnh cần 3 năm địa phương. Vẽ phần đại để cảnh. Chỉ sợ, muốn 10 năm thời gian 8 năm. Khôi phục lại tiên đế cảnh. Đoán chừng cần càng thêm thời gian dài dẳng dặc. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia hóa này vẫn là hoàn toàn như trước đây ngoài dự liệu. Sạn. Nghe được Nhược U, lão ấu không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Bị chư thiên vạn giới thiên đạo nhằm vào. Bị chư thiên vạn giới thiên đạo phong ấn. Diệp công tử đây là có nhiều nghịch thiên. Đáng sợ. Bạch Long lão gia hỏa kia đâu? Vẫn là không có tìm tới hẳn sao? Chậm rãi đứng lên, Nhược U thuận miệng hỏi một câu nói. Trong mắt của nàng, là không che giấu chút nào sát ý. Còn không có. Lắc đầu, lão ấu hồi đáp. Lão ấu rời di về sau, Nhược U nhìn về phía phương xa. Nàng chỗ nhìn về phía phương hướng, chính là Diệp Thần vị trí. Có ý tứ. Nữ hoa huyết mạch đều xuất hiện sao? Xem ra, chư thiên vạn giới đại kiếp thật muốn tới. Hô một hơi, Nhược U tự nhủ. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm hiếu kỳ không thôi. Diệp thần đến cùng lai lịch ra sao? Hắn vì sao lại như vậy nghịch thiên? Trực giác nói cho Nhược U, Diệp thần cũng không chỉ là tu tiên giới tu sĩ đơn giản như vậy. Thậm chí, gia hỏa này có thể tới từ ở chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, Nhược U ánh mắt trở nên chấn động không gì sánh nối. Chỉ là, nàng không dám xác định. Sâu trong tĩnh không, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Đồng dạng, bọn hắn cũng nhìn về phía Diệp thần vị trí. Mới khôi phục đến tiên tôn cảnh sao? Tiểu thần cái này tốc độ tu luyện, vẫn có chút chậm a. Ồ! Trên người hắn lại có bố thiên di thạch khí tức. Có chút ý tứ. Ha ha! Quả nhiên, chúng ta đem hần đưa đi nơi đó là chính xác. Không tệ. Hy vọng hắn có thể đạt thành nguyện vọng của chúng ta đi. Sau khi cười to, hai thân ảnh thần ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Phảng phất, bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cơ hồ cùng một thời gian, một việc, hấp dẫn vô số người chú ý. Tiên giới thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá, thế mà nhao nhao nố bế ra tới. Cuối cùng, tất cả đều chôn vùi. Cái này, để tiên giới vô số tu sĩ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn thực sự có chút không nghĩ ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá biến mất, không nên dạng này mới đúng a. Đúng lúc này, tiên giới trên trời cao truyền đến một đạo bá khí bên cạnh để lọc thanh âm. Thiên cơ bản. Các ngươi không có tư cách cho con ta xếp hạng. Kết quả chính là, toàn bộ tiên giới đều oanh động. Có người xuất thủ hủy diệt thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá. T. Đáng sợ. Chờ chút. Xuất thủ cường giả là ai? Con của Hần là ai? Liên quan tới những vấn đề này, vô số người nghị luận MT. Trong tiên giới khu vực, Tử Điệp kinh nghĩ bất định nhìn về phía Thương Khung phương hướng. Thực lực thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là a? Trực giác nói cho nàng, đạo thanh âm này chủ nhân, thực lực vô cùng đáng sợ. Ít nhất, không phải tiên đế cảnh có thể so sánh. Kỳ quái. Cái này, chính là cẩm kỳ cấp cường giả sao? Chỉ là, dạng này cường giả, làm sao lại để cho mình nhi tử đến tiên giới dâu? Cấm khu chỗ sâu, sát thần cũng là đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Thương Khung phương hướng. Thiên cơ bản, thế mà bị người hủy diệt. T. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thật. Những cái kia màu xám bia đá, liền xem như hắn một kích toàn lực, cũng không có nắm chắc có thể tạo thành máy may phá hư. Chủ nhân của thanh âm này, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quả nhiên, chư thiên vạn giới bên ngoài, có cảnh giới càng cao hơn mạnh hơn tồn tại sao? Trong vực sâu, Diệp thần không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Tiên mặt của hãng, lộ ra vẻ mặt kích động. Lão ba. Vô ý thức, Diệp thần bật thốt lên. Thanh âm này, hắn quả thực là không nên quá quen thuộc. Chẳng lẽ mình lão ba tại tiên giới sao? Chapter 0572, ta không thể trêu vào ngươi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp thần không khỏi cảm thấy một trận nhục chí. Hắn phát hiện, mình lão ba thanh âm, tự hồ đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài. Mình muốn thuận thanh âm tìm tới đầu nguồn, căn bản không thực tế. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm líu lưỡi không thôi. Cha mẹ mình thực lực, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có vẻ như, cái này có chút vượt qua tưởng tượng của mình a. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, cha mẹ mình đến cùng tu vì gì. Cách đó không xa, nhìn thấy Diệp thần phản ứng, nếp xưa đã trong gió lộn xộn. Đạo thanh âm này. Công tử. Lấy lại tỉnh thần, nếp xưa cẩn thận từng ly từng tí hô một câu nói. Không có gì. Khoát tay áo, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp thần, nếp xưa cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá, trong lòng của hắn cũng đã miên man bất định. Theo tiên giới thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá chôn vùi, vô số người cũng nghị luận ầm một. T. Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là vị kia cường giả tuyệt thế. Đúng vậy a. Thật là đáng sợ. Nghe đồn, những bia đá kia coi như tiên để cảnh cũng hủy hoại không được. Vậy cái này thanh âm chủ nhân đến cùng thực lực gì? Chẳng lẽ, một chút truyền thuyết là có thật? Tại tiên đế cảnh phía trên, còn có cái khác cảnh giới. Năm o sánh dưới, ta càng thêm hiếu kỳ vị này cường giá bí ấn nhi tử là ai? Đúng vậy a. Không biết, đối phương đến cùng là yêu nghiệt bản vẫn là đế bản người dâu. Ai biết được? Có lẽ, cũng có thế là chí tôn bản cái ký diệp thần phụ thân. Tiên giới hải vực chỗ sâu, nguyên bản bế quan nhược u, trực tiếp phá quan mà ra. Con mắt của nàng, nhìn phía thương khung phương hướng. Cái kia cấp bậc tồn tại sao? Nói một mình một câu, nhược u ánh mắt lộ ra rung động quan mang. Nhược u trong nội tâm, cũng âm thầm hiếu kỳ không thôi. Vị này cường giả bí ấn nhĩ tử, rốt cuộc là người nào? Trước tiên, trong đầu của nàng liền nghĩ đến một người. Diệp thần. Chỉ là, sẽ là gia hỏa này sao? Khe khẽ lắc đầu, nhược u liên đem suy nghĩ ném sau óc. Trong lòng hờn, đối phương là ai không trọng yếu. Dù sao, đối với mình lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, nhắm vào lần này thiên cơ bản sự tình, nhược u vẫn là làm ra bố trí. Tỷ như nói, để tiên giới hải vực tu sĩ điệu thấp một điểm. Không chỉ có một, tử điệp, sát thần hai người, cũng bắt đầu ước thúc thủ hạ người. Một chút đinh tim thế lực, cũng là như thế. Chủ yếu là, bọn hắn có chút lo lắng, người dưới tay mình sẽ trêu chọc đến vị này cường giả bí ẩn nhĩ tử. Vận nhất kia cường giả bí ẩn xuất thủ, vậy liền xong đời. Trong tiên giới khu vực, một chỗ cấm khu chỗ sâu. Am. Cái này sẽ không phải là diệp thần tên kia phụ thân a. Kết thúc giết chóc, Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Sắc mặt của hắn, không thể bảo là không cổ quái. Liên quan tới vấn đề này, Đông Hoàng cũng không có xoắn xuýt bao lâu thời gian. Bởi vì, những ngày này có một chuyện một mực khốn nhiễu hắn. Trước đây không lâu, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn một chút không hiểu thấu ký ức. Những ký ức kia hình tượng khung cảnh chiến đấu, đều không ngoại lệ, đều là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Cực kỳ dọa người. Theo Đông Hoàng, những cái kia lực phá hoại, tuyệt đối viễn siêu tiên đế cảnh. Liên quan tới chính mình đột nhiên thêm ra những ký ức này, do dự mãi, Đông Hoàng cũng cùng mình sư phụ sát thần thảo luận một chút. Kết quả, sát thần cho ra một kết quả. Hoặc là nói, suy đoán. Đông Hoàng kiếp trước, có lẽ là đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài cường giả. Hiện tại, hắn sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện những ký ức này. Có khả năng, cái này có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Vực sâu chỗ sâu, trong bất tri bất giác, nơi này lại phát. Tinh kinh khủng biến hóa. Mặt đất, bắt đầu điên cuồng rung rấy lên, xuất hiện vô số vết rách. Vỏ biên ma khí, bắt đầu bao phủ toàn bộ vực sâu. Trên bầu trời những cái kia dị tượng, cũng theo đó tần loạn. Trong vực sâu, ngoại trừ diệp thần bọn hắn bên ngoài. Những người khác, đã bị những ma khí kia xóa bỏ. Ngay cả một chút đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giá, cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Khí tức tử vong, bao phủ toàn bộ vực sâu. Ha ha ha! Nghĩ không ra, ta thế mà còn sống. Lão thất phu! Ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ tung vang lên, một đạo ma khí trùng thiên thân ánh trực tiếp phá đất mà lên, bay đến giữa không trung. Thân thế của hắn, bị mấy cây sợi xích màu đen gắt gao buộc chặt. Nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh này, Diệp thần không khỏi híp mắt lại. Nếp xưa, thì là đầy mắt hoảng sợ. Đây là một người dáng dấp tuấn lãng, có chút yêu dị nam tử trung niên. Tiên đầu của hãng, lại có một đôi màu đen sừng thú. Đôi này sừng thú, ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng. Thủy ma tộc. Tự lấm bẩm một câu, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng không bình tĩnh. Bởi vì, trước mắt đạo thân ảnh này thực lực, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Tiên đế cảnh. Đối phương lại là tiên đế cảnh thực lực. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối phương tựa hồ là suy yếu nhất trạng thái. Như vậy, đỉnh phong thời kỳ, đối phương đến cùng sẽ là dạng gì cảnh giới? Cuồng tiếu một phen qua đi, nam tử trung niên lúc này mới nhìn về phía Diệp thần, nếp xưa. Am. Nhân tộc, có chút ý tứ. Tiên người người, lại có nữ hoa huyết mạch khí tức. Còn có. Đánh giá Diệp thần một chút, Nam tứ trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Nghĩ không ra, mấy cái kỷ nguyên quá khứ, phiến thiên địa này trở nên yếu như vậy. N đế cảnh đã là phiến thiên địa này mức cực hạn sao? Nhìn một chút Diệp Thần, nam tử trung niên lại quét mắt bổn phía một chút, sau đó tự nhủ. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ khinh bị lóe lên liền biến mất. Sau đó, hắn lại lải nhải lên, không biết lấm bấm thứ gì. Không bao lâu, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Người trẻ tuổi, giúp ta một chuyện. Ta đưa ngươi một trận tạo hóa như thế nào? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, nam tử trung niên cười ha hả nói. Gấp cái gì? Nghe được nam tử trung niên, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Tạo hóa. Hẳn thích. Giúp ta chặt đứt những này xiềng xích. Dứt lời, nam tử trung niên đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Trên mặt của hắn, cũng là một bộ muốn nói lại thôi, khó có thể tin biểu lộ. Nghe được đối phương, nhìn thấy ánh mắt của đối phương, biểu lộ. Diệp Thần trong nội tâm, không khỏi một trận cảnh giác. Còn có chính là, hiếu kỳ. Cái này thần bí thủy ma tộc cường giả, tự hồ nhận ra mình trên lưng cự kiếm. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong lòng, cũng là có chút điểm xoắn xuýt. Muốn hay không cùng trung niên nam tử này làm giao dịch dâu. Hắn có loại bảo hố lột da cảm giác. Nếu như đối phương đến lúc đó trở mặt không quen biết, vậy thì có điểm hổ cha. Yên tâm, ta có thể đối thiên đạo phát thệ. Huống chỉ, ta không thể trêu vào ngươi. Tự hồ đoán được Diệp Thần lo lắng, nam tử trung niên chậm ung dung nói. Chapter 0573, Tiểu La Ly đến. Nghe được nam tử trung niên, Diệp Thần trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đối phương vì sao lại nói không thể trêu vào mình đâu? Bởi vì chính mình trên người có nữ hoa huyết mạch khí tức. Vẫn là nguyên nhân khác. Nhưng mà, đáng tiếc là, trung niên nam tử này không có thay Diệp Thần giải hoặc ý tứ. Đối thiên đạo phát thệ về sau, hắn liền nhìn xem Diệp Thần không nói lời nào. Do dự một chút, Diệp Thần chậm rãi rút ra trên lưng cự kiếm. Tại thực lực không đủ cường đại trước đó, khuyên ngươi một câu, vẫn là không nên rời đi phiến thiên địa này tương đối tốt. Không phải, trong tay ngươi chui kiếm này, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Còn có chính là trên người người có nữ hoa huyết mạch khí tức, cũng sẽ mang cho người đến võ cùng vô tận phiền phức. Chần chờ một chút, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Nam tử trung niên, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lắc đầu, nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Thở sâu thở ra một hơi, trong tay hần cự kiếm bố về phía trên người đối phương những cái kia xiềng xích. Nữ hoa huyết mạch. Còn có thanh kiếm này. Trên người hắn năng lượng ba động. Nhìn về phía Diệp Thần, nam tử trung niên nội tâm kia là không có chút não bình tĩnh. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ. Vì cái gì nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, sẽ phát sinh tại một người trẻ tuổi trên thân. Chẳng lẽ, trước mắt người trẻ tuổi kia, lai lịch phi thường kinh người. Hoặc là nói, tiểu tử này căn bản cũng không phải là phiến thiên địa này người. Thế lực sau lưng hắn đem hắn đưa tới nơi này, chính là vì phiến thiên địa này những bí mật kia sao? Nghĩ tới đây, nam tử trung niên ánh mắt là trở nên càng phát ra quái dị. Tay nâng kiếm rơi. Trong chớp mắt, nam tử trung niên trên thân những cái kia xiềng xích đều ứng thanh mà đứt. Liền cùng cất dưa chặt đồ ản. Quả nhiên. Nhìn chăm chăm Diệp Thần trong tay cự kiếm, nam tử trung niên ánh mắt vô cùng quái dị. Thanh kiếm này, thế mà rơi xuống một cái nhân tộc tu sĩ trong tay, có ý tứ. Để những tên kia biết, đoán chừng bọn hắn sẽ tức giận đến thổ huyết a. Nam tử trung niên trong nội tâm, có chút ít nghiền ngẫm địa thầm nói. Tất cả xiềng xích gãy mất về sau, nam tử trung niên khí tức trên thân trở nên càng phát ra kinh khủng. Toàn bộ vực sâu ma khí, cũng hướng hắn tụ đến. Cho. Tiện tay ném cho Diệp Thần một kiện đồ vật, nam tử trung niên thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vực sâu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. nhìn xem nam tử trung niên biến mất thân ảnh, đầy bụng nghĩ vấn Diệp Thần về tới Diệp Đế Tiên cung phía trên. Sau đó, Diệp Thần lực chú ý, bỏ vào trong tay đồ vật phía trên. Mà nếp xưa, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, khống chế lấy Diệp Đế Tiên cung nhanh chóng rời di mảnh này vượt sâu. Đây chính là cái gọi là tạo hóa. Nhìn chăm chăm trong tay đồ vật, Diệp Thần không khỏi một trận bạch nhãn. Đây là một chiếc nhẫn. Một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Thế nhưng là, nghiên cứu nửa ngày, Diệp Thần nhưng lại không biết chiếc nhẫn này đến cùng có làm được cái gì. Không phải là không gian giới chỉ. Đồng thời, chiếc nhẫn cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Móa. Mãn nhỏ một câu, Diệp Thần đem trong tay chiếc nhẫn màu đỏ ngòm nềm tới trong cơ thể mình bên trong tiếu thế giới. Đột nhiên, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Chính mình có phải hay không bị kia thần bí thủy ma tộc cường giả lừa? Vẫn là nói, chiếc nhẫn này bản thân có cái gì đại bí mật? Mình bây giờ thực lực quá yếu, cho nên mới sẽ không có chút nào phát hiện. Bất quá vô luận như thế nào, những này đã không trọng yếu. Tên kia đều đã rời đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng trống rồng xuất hiện tại Diệp Đế Tiên cung bong tàu bên trên. Thấy thế, nếp xưa liên muốn động thủ. Bất quá, hắn bị Diệp Thần ánh mắt ngăn lại. Rất đơn giản, bởi vì đạo thân ảnh này là Diệp Thần người quen biết cũ. Nhược U cái này tiểu la ly. Diệp Thần, ngươi thật đúng là được a. Thế mà giúp tên kia thoát khốn. Đi đến Diệp Thần trước người, Nhược U tức giận nói. Lại đi cũng không có ngươi đi. Tiên giới hải vực nữ hoàng đại nhân. Liếc mất, Diệp Thần lười biếng nói. Thắng thần giảng, lúc ấy tại thiên cơ bản nhìn thấy Nhược U danh tự, Diệp Thần có chút bị dọa. Hơn bây giờ không có nghĩ đến, cái này tiểu la ly, thế mà lại là một vị nhiều lần đến tiên đế cánh lại niết bàn trùng sinh nhiều lần ngoan nhân. Mấu chốt là, nàng vẫn là tiên giới hải vực nữ hoàng. Quá thực là không hợp thói thường. Người. Diệp Thần về hờ cờ, đem Nhược U tức giận đến nghiến răng. Một bên, nếp xưa đã hóa đá tại chỗ. Tiên giới hải vực nữ hoàng. T. Không hố là công tử. Tiểu thất. Sát thần nữ nhi. Tà Long nhất tộc công chúa. Hiện tại lại tới một cái tiên giới hải vực nữ hoàng. Cũng là không có người nào. Cái kia thủy ma tộc là bị một vị chư thiên vạn giới bên ngoài vô thượng cường giả phong ấn tại nơi này. Cho nên, người gặp rắc rối. Bị đối phương biết, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Nhược U nhíu mày nói. Nói, nàng tức giận chạy đến Diệp Thần bên cạnh, hai tay bóp lấy Diệp Thần cổ. Diệp Thần không có phát hiện chính là, Nhược U trong mắt vẻ lo lắng lóe lên liền biến mất. Cách đó không xa, nhìn thấy hai người mập mờ tư thế, nếp xưa quả quyết quay người nhìn về phía nơi khác. Ta cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không thấy. Nếp xưa trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không buông tha liền không buông tha thôi. Đối phương đều đã chạy, ta còn có thể thế nào? Giật mình, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Trên thực tế, Diệp Thần nội tâm đã bắt đầu có chút không bình tĩnh. Ngay cả Nhược U đều gọi chi vì vô thượng cường giả tồn tại. Vậy đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Chư thiên vạn giới bên ngoài vô thượng cường giả sao? Lập tức, Nhược U bị Diệp Thần ế trụ. Há to miệng, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đây không lâu, hủy diệt thiên cơ bản những bia đá kia âm thanh kia chủ nhân, sẽ không phải là phụ thân của ngươi a? Trầm mặc một hồi, nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Nhược U hỏi một câu nói. Cách đó không xa, nếp xưa không khỏi dựng lên lỗ tại. Âm thanh kia chủ nhân. Là công tử phụ thân. Vậy công tử lai lịch không khỏi quá kinh khủng a. Đúng rồi. Nhún vai, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. T. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời, Nhược U hít vào một hơi. Cách đó không xa, nếp xưa cũng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Hai người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không thể bảo là không quái dị. Gia hỏa này lai lịch, không khỏi quá kinh khủng một điểm a. Cái này, chính là hai người lúc này nội tâm ý nghĩ. Ta liền biết. Ngươi cái tên này lai lịch không đơn giản. Buông ra bóp lấy Diệp Thần cố hai tay, Nhược U thầm nói. Cười, Diệp Thần không nói gì. lai lịch không đơn giản sao? Ta ngay cả chính ta đối cha mẹ ta đều không hiếu rõ được không? Trong lòng của hắn, âm thầm thở dài một hơi. Người chạy tới nơi này, chính là vì hỏi cái này. Nhìn Châm Châm Nhược U gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần đối chủ đề hỏi một câu nói. Ta vốn là nghĩ khuyên ngươi không muốn giúp tên kia thoát khốn. Nhưng bây giờ? Giang tay ra, Nhược U trợn nhìn Diệp Thần một chút nói. Chapter 0574, Thần. Diệp Thần phụ thân áp đảo thần chỉ bên trên. Nừng. Nghe được Nhược U, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Ngươi biết cái kia thủy ma tộc tiền bối lai lịch. Còn có biết phong ấn hắn vô thượng cường giá là ai? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Như thế nói với ngươi đi. Tiên đế cảnh phía trên, có cường đại hơn cảnh giới. Bất luận là cái nào thủy ma tộc, vẫn là phong ấn hẳn vị kia vô thượng cường giả, tiên đế cảnh tu sĩ tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Trầm ngâm một lát, Nhược U chậm ung dung nói. Nhưng là bây giờ, không có gì đáng lo lắng. Tại phụ thân ngươi trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có cúi đầu xưng thân phần. Cho nên, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm ngươi phiền phức. Hoặc là nói, bọn hắn muốn tìm ngươi phiền phức, đều chỉ có một con đường chết. Sau đó, Nhược U lại cười mị mị nói. Người khác không biết thiên cơ bản bí mật, nàng thể nhưng là biết đến. Muốn hủy diệt thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá, ít nhất phải cái kia cấp bậc thực lực mới được. Còn có chính là, thiên cơ bản thân liền không chỉ là mang ý nghĩa giật dây tu sĩ tiến hành khí vận cướp đoạt đơn giản như vậy. Vậy ta phụ thân cảnh giới là Nhược U, khiến Diệp Thần con mắt không khói vì đó sáng lên. Tiên đế cảnh trở lên cảnh giới, là thân. Phụ thân người thực lực, hẳn là còn áp đảo thần chỉ lên. Cho nên, ngươi như thế yêu nghiệt, khí vận như thể nghịch thiên thật rất bình thường. Do dự một chút, Nhược U chậm chậm nói. Vô luận lờ Diệp Thần, vẫn là cách đó không xa nếp xưa, nghe được Nhược U đều là hóa đá tại chỗ. Tiên đế cảnh phía trên. Còn có thần. Còn có chính là, Diệp Thần phụ thân, thế mà áp đảo thần chí bên trên. Cái này. Chờ chút. Lấy lại tỉnh thần hai người, đều là kinh nghĩ bất định nhìn về phía Nhược U. Nàng là thế nào biết những này? Xem ra, nàng tự thân liền có đại bí mật a. Kỳ thật, tiên đế cảnh trở lên tu sĩ, đã là cấm kỵ cấp bậc. Cuối cùng, Nhược U lại nói một câu nói. Về phần tại sao, nàng nhưng không có giải thích ý tứ. Như thể nói đến, ta hiện tại vẫn là quá yếu. Chư thiên vạn giới, cũng chả có gì đặc biệt. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Nghe được Diệp Thần, Nhược U, nếp xưa, đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Gia hỏa này yếu. Chư thiên vạn dê. Chăng ra sao cá? Loại lời này, đoán chừng cũng chỉ có gia hỏa này mới nói đạt được miệng. Sau đó, Diệp Thần cùng Nhược U câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Diệp đế tiên cung, thì là rời di vực sâu, tiếp tục tiến lên. Màn đêm buồn xuống thời gian, ngồi tại Diệp Thần bên cạnh Nhược U đột nhiên đứng lên, ngắm nhìn bầu trời đêm hô một hơi. Trên mặt của nàng, lộ ra phức tạp biểu lộ. Diệp Thần, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Tiện tay vung lên, bố trí một cái trận pháp đem mình cùng Diệp Thần bao phủ lại. Nhược U nhìn chăm chằm Diệp Thần con mắt hỏi một câu nói. Tin một chút xíu. Giật mình, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Không tự chủ được, hần nghĩ tới mình trước đó tại Tam Sinh Thạch nơi đó nhìn thấy một chút hình tượng. Ta di qua minh gì? Đi qua địa phủ Tam Sinh Thạch nơi đó. Thế nhưng là, ta chỉ có thể nhìn thấy kiếp trước của mình, kiếp này, nhưng là tương lai lại một mảnh mê vụ. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần chậm rãi tiếp tục nói. Rất bình thường. Lai lịch của ngươi còn có tiềm lực thật là đáng sợ. Cho nên, Tam Sinh Thạch không có khả năng thôi diễn ra tương lai của ngươi. Ta nói với ngươi những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta kiếp trước kiếp này chú định liên lụy không rõ. Nói xong, Nhược U thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Ba. Ta về sau sẽ tìm ngươi. Trước khi đi, Nhược U còn thân hơn Diệp Thần một ngụm. Sờ lên bờ môi của mình, nhìn một chút bầu trời đêm, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tính thần tới. Trong óc của hắn, còn tại hồi tưởng đến Nhược U vừa rồi những lời kia. Nhược U rời di không lâu sau, trận pháp cũng trực tiếp biến mất không thấy. Cách đó không xa, nếp xưa muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Muốn nói cái gì ngươi cứ nói gì. Nhìn nếp xưa một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Công tử, vị kia tiên giới hải vực nữ hoàng, có vẻ giống như rất quan tâm ngươi. Có lẽ, công tử thành lập thế lực lời nói, ngoại trừ tội ác vực sâu, cũng có thể suy tính một chút tiên giới hải vực. Gãi đầu một cái, nếp xưa đề nghị. Nói đến tiên giới hải vực thời điểm, nếp xưa đầy mắt đều là vẻ chờ mong. Hẳn thấy, tiên giới hải vực nhưng so sánh tội ác vực sâu màu mỡ nhiều. Dạng này, đối với Diệp Thần thế lực phát triển, có lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao, tiên giới hải vực diện tích, thế nhưng là toàn bộ tiên giới 1/4 tả hữu. Vẫn là thôi đi. Ta cùng nàng quan hệ có chút phức tạp. Khoát tay áo, Diệp Thần cự tuyệt nếp xưa đề nghị. Chủ yếu là, Diệp Thần lại nghĩ tới tu tiên giới sự tình. Còn có trước đây không lâu Nhược U. Sâu trong tĩnh không, hai thân ảnh đều nhìn về tiên giới phương hướng. Lại liếc mắt nhìn vị diện khác. Nghĩ không ra, vùng thế giới kia, lại có mấy tương lai từ ở cái chỗ kia a. Đoán chừng, bọn hắn cùng chúng ta đánh lấy đồng dạng chủ ý. Hắc hắc. Vậy thì thế nào? Con của chúng ta, mới là lớn nhất bên thắng. Đức hạnh. Đó là bởi vì chính tiếu thần khí vận bản thân phi thường nghịch thiên. Hy vọng hơn thực lực sớm một chút siêu việt chúng ta đi. Chỉ mong đi. Thời gian không nhiều lắm. Tiên giới hải vực, Nhược U trong cung điện. Đây về sau, nàng liền tuyên bố một việc. Đế cho thủ hạ người, toàn lực tìm kiếm Bạch Long. Còn có chính là, nàng muốn bế quan. Nàng xuất quan thời điểm, chính là thành tựu tiên đế cảnh ngày. Vẽ phần Bạch Long, phải chết. Tu tiên giới, đạo tông. Một ngày này, một vị lão ẩu giáng lâm ở chỗ này. Nghe được dụng ý của nàng, vô luận là tông chủ Quân Vô Tà, vẫn là từ ác ma hải vực gia nhập đạo tông một đám yêu tu, hải tộc, đều ngây ngấn cả người. Nàng muốn dẫn bọn hắn tiến vẽ tiên giới. Đi tử điệp địa bàn, hoặc là tiên giới hải vực. Cũng lúc đó, bọn hắn cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Vì cái gì đối phương có thể tiến vào tu tiên giới? Từ khi tu tiên giới được cứu vớt tới về sau, ngoại giới tu sĩ, không phải không tiến vào được tu tiên giới sao? Cản cường đại tu sĩ, nhận thiên địa quy tắc bài xích sẽ càng mạnh. Trước mắt lão ấu này, thực lực quả thực là thâm bất khả trả. Đề nghị của nàng không tệ. Các ngươi có lẽ có thể tiến về tiên giới. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Nghe được đạo thân ảnh này, đám người trong nháy mắt phản ứng lại. Thì ra, là tu tiên giới thiên đạo phóng nhãn trước vị này đi vào tu tiên giới. Chờ chút. Thiên đạo lời nói, là mấy cái ý tứ. Người nói là, nữ hoàng đại nhân, là tiên giới hải vực nữ hoàng. Vẫn là tiên giới tồn tại cường đại nhất một trong. Một cái hải vực nhìn về phía lão ấu, đầy mắt kích động hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, lão ấu hồi đáp. Các ngươi cố gắng suy tính một chút gì. Lão thân sẽ ở tu tiên giới dừng lại 3 ngày. Nói xong, lão ấu liền phi thân rời đi. Lưu lại đạo tông đám người hai mặt nhìn nhau. Chapter 0575, chó nhà có tang Bạch Long. Nhược U rời đi về sau, Diệp Thần khó được bắt đầu bận rộn. Đợi tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, hắn bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận. Phải. Truyền tống trận. Chuẩn xác điểm tới nói, là siêu viễn cự ly truyền tống trận. Hắn muốn nếm thử một chút, mình có thế hay không lợi dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận thực hiện trong thời gian ngắn bay đến trong tiên giới khu vực. Để hắn đi đường 10 năm 8 năm, hoặc là tìm đến có cực xa truyền tống trận thành trì lại tốn 1 năm nửa năm thời gian. Hắn nhưng không có cái này kiên nhẫn nha. Theo chiến lược đề cao, đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh, Diệp Thần bây giờ tại Minh Văn một đạo tạo nghệ, cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Có thế không chút khách khí nói, hư không Minh Văn, đối với hiện tại Diệp Thần mà nói, đã không có độ khó. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lợi dụng Minh Văn, liền có thế tùy tiện băng diệt một cái bình thường vị diện. Đồng thời, Diệp Thần đã có được cùng tiên đế cảnh chí cường giả vật tay thực lực. Mặc dù không thể thẳng, nhưng là cũng không trở thành lạc bại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cùng trước đó chưa đi đến nhập tiên đế cảnh tử điệp, sát thần không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, hẳn so hai người chiến lực muốn mưu hãn không ít. Nhìn thấy Diệp Thần bận rộn thân ảnh, nếp xưa có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Hần nhìn ra được, Diệp Thần tại Minh Văn một đạo phía trên tạo nghệ phi thường đáng sợ. Công tử nhược điểm là cái gì? Giờ này khắc này, nếp xưa nội tâm không khỏi toát ra một câu nói như vậy. Bất quá, đương nhớ tới thiên cơ bản, nếp xưa lại bình thường trở lại. Dù sao, nhà mình công tử, thế nhưng là thiên cơ trên bản chí tôn bản duy nhất tồn tại. Được vinh dự vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt tồn tại. Huống chỉ, công tử phụ thân thực lực vô cùng đáng sợ. Công tử lai lịch, cũng không đơn giản a. Đem suy nghĩ ném sau óc, nếp xưa liền bắt đầu hết sức chăm chú địa khống chế Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Khoảng cách Diệp Đế Tiên Cung sau lưng hơn nghìn dặm chỉ địa, một đoàn người như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng. Tên là vị công tử kia. Cửu hoàng tử điện hạ. Cái kia di tích viễn cố chôn vùi. Vô số đại đế cảnh cường giả còn có mấy vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả đều vẫn lạc trong đó. Hắn là thế nào toàn thân trở ra? Xem ra, lai lịch của hắn thật phi thường khủng bố a. Cái kia kiện đế binh, đoán chừng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Mang ngưu sau lưng, một đám mang tộc cường giả mồm năm miệng mười nói. Trên mặt của bọn hắn, đều là rung động hoặc là khó có thể tin biểu lộ. Ta cảm thấy, vị kia đạo hữu chỉ sợ sẽ là chí tôn bản Diệp Thân. Cái kia kiện đế binh, hơn là thiên địa kỳ vật trên bản Diệp Đế Tiên Cung. Hắn trên lưng thanh cự kiếm kia, chính là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Trầm mặc một hồi, Ma Ngưu chậm rãi nói. Làm sao có thể? Diệp Thần thế nhưng là tiên đế cảnh chí cường giả. Thế nhưng là vị công tử kia, chỉ là tiên tôn cảnh mà thôi. Nghe được Ma Ngưu, một vị lão đầu bật thốt lên. Những người khác, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi nói cho ta. Thượng cố hung thú cố điêu, vì sao lại cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh hẳn? Còn có là được. Tiến vào cái kia di tích viễn cổ tu sĩ, vì cái gì liền hắn có thể toàn thân trở ra? Về phần cảnh giới. Một cái thực lực viễn siêu tại chúng ta tồn tại, muốn ẩn giấu thực lực, cũng không phải là việc khó a. Khe khẽ lắc đầu, Ma Ngưu phần bác. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặc. Đột nhiên, bọn hẳn cảm thấy, nhà mình cửu hoàng tử những lời này, thật đúng là nói có lý. Chỉ là, nếu như vị công tử kia thật sự là Diệp Thân, kia. Nghĩ tới giây, trong mọi người tâm trong nháy mắt không bình tĩnh. Trong tiên giới khu vực, tử điệp chỗ trong cung điện. Biết được một việc về sau, nàng băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng Nhược U, thế mà phái bên người một vị hầu gái tiến về tu tiên giới rồi. Đi đến đạo tông. Nhược U đến cùng muốn làm gì? Nghĩ đến vấn đề này, tử điệp không khỏi nhíu mày. Nàng thực sự có chút lo lắng, Nhược U sẽ đối với đạo tông người bất lợi. Bất quá chăm chú ngẫm lại, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Tiên giới nữ hoàng, thế nhưng là công nhận chưa từng gây chuyện. Trừ phí, có người nghĩ quấn trêu chọc tiên giới hải vực hoặc là nàng. Nhất làm cho tử điệp buồn bực là, nàng cũng phái người tiến về tu tiên di. Thế nhưng là, thế mà bị tu tiên giới thiên địa quy tắc chặn. Căn bản là không có cách tiến vào tu tiên giới. Đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Mắt nhìn trước một đám thủ hạ một chút, tử điệp mặt không thay đổi hỏi một câu. Nghe được nàng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là không có đầu mối. Cơ hở cùng một thời gian, một cái cấm khu chỗ sâu sát thần, cũng là có chút điểm vào đầu. Tiên giới hải vực nữ hoàng Nhược U, đến cùng muốn làm gì? Bất quá, vô luận là tử điệp, vẫn là hải hoàng, đều không có tiến về tiên giới hải vực ý tứ. Cũng không có đối Nhược U ý tứ động thủ. Một phương diện, là bởi vì song phương không oán không cừu, không cần thiết kết thù kết oán. Một mặt khác, đối với Nhược U, hai người đều là tràn đầy kiên kỵ. Dù sao, Nhược U thế nhưng là nhiều lần đột phá đến tiên đế cảnh lại niết bàn trùng sinh ngoạn nhân. Có trời mới biết, nàng có nắm chắc bao nhiêu bài. Huống chỉ, tiên giới lực lượng của hải vực, chỉ cần Nhược U nguyện ý, đủ để quét ngang tiên giới. Phải. Quét ngang tiên. đồng dạng chú ý tu tiên giới, còn có minh giới Hải Hoàng. Nghe thủ hạ báo cáo, hắn cũng là không hiểu ra sao. Tiên giới hải vực nữ hoàng Nhược U, vì sao lại phái thủ hạ tiến về tu tiên giới đâu? Thậm chí, trực tiếp tiến về đạo tông. Thật là khiến người ta khó hiểu. Làm vấn đề đầu nguồn Nhược U, lúc này đã tiến vào bế quan trạng thái. Tiên giới hải vực chỗ sâu trên không, bắt đầu chậm rãi xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Rất hiển nhiên, nàng đã nhanh muốn đột phá đến tiên đế cảnh. Hồn giới. Một ngày này, hồn giới khu vực biên giới, tới một đám khách không mời mà đến. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, người cầm đầu chính là Bạch Long. Kỳ thật, Bạch Long sở dĩ chọn trốn đến hồn giới, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hắn cùng hồn giới hồn tộc hoàng tộc một vị lão quái vật quan hệ không tệ. Còn có chính là, hồn giới vị trí đầy đủ đặc thù. Bạch Huynh. Hoan nghênh Di vào hồn giới. Bạch Long một đoàn người mới đến hồn giới, một đám hồn tộc hoàng tộc vô thượng cường giả liền tiến lên đón. Người cầm đầu là một cái người áo bào tro. Đã lâu không gọi. Nhìn về phía người áo bào tro, Bạch Long trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Chỉ là, nụ cười của hắn lại có chút đáng chát chát. Hắn hiện tại, cùng chó nhà có tang khác nhau ở chỗ nào? Cho dù hắn là đế bản thứ ba, nhưng là cũng không cải biến được sự thật này. Tại tiên giới, Diệp Thần, Tử Điệp, Sát Thân ba người, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để tùy tiện xóa bỏ hẳn. Hắn không thể không trốn. Nhìn thấy Bạch Long biểu lộ, một đám hồn tộc hoàng tộc vô thượng cường giả không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bạch Long một ít chuyện, bọn hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn sở dĩ sẽ hoan nghênh Bạch Long đến, cũng là ôm địch nhân của địch nhân chính là băng hữu tâm thái. Vẽ phần băng hữu sao? Ha ha. Chapter 0576, bi kịch ám tinh linh nhất tộc. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mặt trời. In thời gian, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một mảnh rừng rậm trước. Một mảnh có chút yêu dị rừng rậm tiền. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vô biên vô tận rừng rậm, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt những này cao tới hơn ngàn trượng cổ thụ che trời, rõ ràng đều là màu đen. Càng quan trọng hơn là, mỗi một khỏa cổ thụ đều tràn ngập tử vong đại đạo chỉ lực. Hết lần này tới lần khác, rừng rậm trên không lại tràn đầy sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Có chút ý tứ. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần tự nhủ. Trước mắt vùng rừng rậm này, mình nhìn qua tiên giới địa đồ nhưng không có ghi chép liên quan. Đoán chừng, đây là thiên thần nhất tộc diệt vong về sau hình thành A. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Nếp xưa, đây là nơi nào? Nghiêng đầu nhìn nếp xưa một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Công tử, ta cũng không biết. Lắc đầu, nếp xưa hồi đáp. Có lẽ, A Giao bọn hẳn biết. Ngay sau đó, nếp xưa nhìn bông tàu trong trận pháp A Giao một chút. Để bọn hắn tiếp tục bế quan tu luyện đi. Khoát tay áo, Diệp Thần thuận miệng nói. Tiếp tục đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại nói một câu. Rõ. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Đế Tiên Cung bay thẳng tiến vào màu đen trong rừng rậm. Nhân loại. Còn có cổ điêu. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung tiến vào rừng rậm một khắc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ rừng rậm chô sâu vang lên. Không bao lâu, một đoàn người xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt của bọn họ. Đây là một đám tướng mạo tuấn mỹ người. Võ luận nam nữ già trẻ, tướng mạo đều vô cùng tuấn mỹ. Đồng thời, lỗ tai của bọn hắn đều hơi dài, có chút nhọn. Một chuyến này người mặc áo giáp màu đen người, thực lực yếu nhất đều là tiên tôn cảnh. Thực lực mạnh nhất một vị trung niên, thực lực đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Nhìn thấy những người trước mắt này, Diệp Thần cùng nếp xưa không tự giác liếc nhau một cái. Hai người trong đầu đều toát ra đồng dạng từ ngữ. Ám tỉnh linh. Nghĩ không ra, tiên giới quần có ám tỉnh linh nhất tộc. Bọn hắn không phải phản bội tỉnh linh nhất tộc, rời đi tỉnh linh giới, đều đi đến minh giới sao? Nơi này là chúng ta ám tỉnh linh nhất tộc tộc địa, cút nhanh lên. Nếu không, chết. Âm lãnh nhìn Diệp Thần, nếp xưa hai người một chút, cờ mờ đầu trung niên hừ lạnh nói. Đồng thời, hẳn đầy mắt tham lam nhìn Diệp Đế Tiên Cung còn có Diệp Thần trên lưng cự kiếm một chút. Cuối cùng, hắn lại đầy mắt rung động nhìn nếp xưa trên người đế binh sáo trang một chút. Giao ra các ngươi tất cả đế binh, có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, giết không tha. Dứt lời, trung niên trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông. Nguyên bản Diệp Thần còn dự định đường vòng mà đi. Chỉ là, nghe được trung niên về sau, hắn lập tức cải biến chủ ý. Ám tình linh nhất tộc. Rất lợi hại phải không? Nhìn trung niên một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, một đám ám tỉnh linh sắc mặt đều là một trận kịch biến. Mỗi người, đều là đầy mắt sát ý nhìn về phía Diệp Thần. Nếp xưa, giết bọn hẳn. Nghiêng đầu nhìn nếp xưa một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, công tử. Không có bất kỳ cái gì nói nhám, nếp xưa còn có một đám ám tỉnh linh trực tiếp ra tay đánh nhau. Đế Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là. Cảm đầu cái kia trung niên, thực lực thế mà cùng nếp xưa tại sàn sần với nhau. Cũng là bởi vì như thế, hai người là đánh cái lực lượng ngang nhau. Không bao lâu, cái khác ám tỉnh linh cường giả, đem Diệp Đế Tiên Cung vây lại. Bắt sống tiểu tử này. Cái kia thanh kiếm giống như không đơn giản. Đúng vậy à. Giống như không là bình thường đế binh. Bọn hắn có phải hay không là đến từ cái nào đỉnh tiêm thế lực? Thì tính sao? Chúng ta ám tỉnh linh nhất tộc bản thân liền là đỉnh tiêm chủng tộc. Có đạo lý. Bốn phía ám tình linh vây lại Diệp Đế Tiên Cung vẻ sau, cũng không có lập tức ý tứ động thủ. Bọn hắn đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung, còn có Diệp Thần trên lưng cự kiếm. Nghe được bọn hắn, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, biểu lộ, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Thật đúng là vô tri không sợ a. Hô một hơi, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, các loại đại đạo chỉ lực từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra. Tử vong đại đạo. Không gian đại đạo. Chậm chỉ đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Lực chỉ đại đạo. Còn có chính là, hóa đá bí pháp, phong ấn chỉ đồng. Trong chốc lát, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bốn phía ám tỉnh linh liền toàn diện chôn vùi. Chết đến mức không thể chết thêm. Làm sao có thể? Đang cùng nếp xưa chiến đấu trung niên, đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt của hắn, viết đầy vẻ không thể tin được. 10 cái tiên tôn cảnh, 10 cái đại đế cảnh tộc nhân, thế mà bị một cái tiên tôn cảnh nhân tộc một chiêu đánh chết. Còn có là được. Cái này nhân tộc, vì sao lại lĩnh ngộ nhiều như vậy loại đại đạo? Còn có đồng thuật. Bí pháp. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Trong lòng của hắn, cũng trong nháy mắt cảm thấy dị thường bất an. Lần này, mình sẽ không phải cho ám tỉnh linh nhất tộc trước lấy tai họa ngập đầu a. Nghĩ đến loại khả năng này, trung niên trong nội tâm tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, ngay từ đầu khu trục bọn hắn là được rồi. Nhưng bây giờ, phong ấn. Nhìn về phía trung niên, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Sau một khắc, một đạo yêu dị hảo quang màu tím từ Diệp Thần mắt phải bộc phát ra, rơi xuống trung niên trên thân. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, vị này đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh ám tỉnh linh vô thượng cường giả, thực lực liền bị triệt để phong ấn, rơi xuống đến trên mặt đất. Công từ. Đem trung niên nâng lên Diệp Thần trước mặt, nếp xưa cung cung kính kính đi một cái lễ. Đối với Diệp Thần, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy bội phục. Công tử cảnh giới mới khôi phục đến tiên tôn cảnh a. Thế nhưng là chiến lực của hắn, so với mình còn muốn đáng sợ. Không hổ là công tử. Không hổ là chí tôn bản duy nhất tồn tại. Người trẻ tuổi. Thả tại. Chuyện lần này, ta có thể làm vô sự phát sinh. Nếu không, ngươi sẽ nghênh đón chúng ta ám tỉnh linh nhất tộc điên cường trả thù. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trung niên ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Nhưng mà, hờn ánh mắt khấn trương, còn có căng cứng thân thế lại bán hơn. Nhìn ra được, nội tâm của hắn không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trả thù. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nhìn trung niên một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Há to miệng, trung niên không khỏi không phản bác được. Xác thực. Giống như, trước mắt người trẻ tuổi kia thật không sợ bọn họ trả thù tới. Bọn hắn ám tình linh nhất tộc, cũng liền mấy vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia cái kia quỷ dị đông thuật, tộc nhân của mình thật đối phó được hắn sao? Ngươi muốn thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, trung niên hỏi một câu nói. Nói cho ta nghe một chút đi ám tỉnh linh nhất tộc. Còn có, ta muốn biết tỉnh linh giới ở đâu? Tỉnh linh nhất tộc hoàng tộc ở đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần cười híp mắt nói. Chapter 0577, ngươi thật đáng chết. Diệp Thần sở dĩ hỏi tỉnh linh giới ở đâu, cũng không phải không có nguyên nhân. Đối với sinh mệnh quyền trượng, còn có sinh mệnh chỉ tuyền, hần tràn đầy hứng thú. Cái này, thế nhưng là số lượng không có bao nhiêu trợ ở thế giới thụ trưởng thành bảo vật. Nếu như có thế mà nói, hắn hờ vọng dùng trong cơ thể mình tiểu thế giới một chút bảo vật làm đại giới, cùng tỉnh linh nhất tộc hoàng tộc mượn dùng một chút những vật này. Nghe được Diệp Thần, trung niên sắc mặt không khỏi hơi đối. Ta có thể nói cho ngươi tỉnh linh giới ở đâu? Tỉnh linh hoàng tộc ở đâu? Nhưng là, chúng ta ám tính linh nhất tộc sự tình. Trầm mặt một hồi, trung niên cắn răng nói. Ngươi không có cò kê mặt cả tư cách. Trừ phi, ngươi muốn chết. Bình tình nhìn trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, trung niên gọi là một cái khí A. Bất quá, hắn thật đúng là có điểm lo lắng Diệp Thần sẽ làm tơi hơn tới. Hần không muốn chết. Vậy ta trước nói chúng ta ám tinh linh nhất tộc gì? Nhìn thấy Diệp Thần trong mắt sát ý, trung niên dọa run một cái. Kỳ thật, chúng ta ám tinh linh nhất tộc, đã từng cũng là tỉnh linh giới tình linh nhất tộc hoàng tộc. Hoặc là nói, là tình linh nhất tộc hoàng tộc trong đó một cái chỉ nhánh. Chỉ là, chúng ta tiên tổ bởi vì một kiện bảo vật phản bội hoàng tộc. Về sau, chúng ta toàn bộ chi nhánh bởi vì món kia bảo vật hắc hóa. Trở thành tinh linh nhất tộc dị loại. Rời đi tỉnh linh giới về sau, chúng ta tiên tố vì kéo dài huyết mạch, cho nên lựa chọn tiến về khác biệt vị dê. Trong đó, minh giới cùng tiên giới, chúng ta ám tỉnh linh nhất tộc người nhiều nhất. Cuối cùng, mới là vị diện khác. Do dự một chút, trung niên chậm chậm nói. Món kia bảo vật là cái gì? Nghe được trung niên, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Không biết. Món kia bảo vật, một mực từ tộc ta một vị lão tổ trưởng quản lấy. Bất quá có thể khẳng định là, bảo vật tuyệt đối cùng tử vong đại đạo có quan hệ. Không phải, chúng ta truyền thừa đại đạo, làm sao có thể từ sinh mệnh đại đạo biến thành tử vong đại đạo đâu? Lắc đầu, trung niên sắc mặt phức tạp hồi đáp. Đây là tỉnh linh giới vị trí, còn có tỉnh linh nhất tộc hoàng tộc vị trí. Sau đó, trung niên đưa cho Diệp Thần một khối ngọc đĩa. Tiếp nhận đĩa ngọc, Diệp Thần nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình linh giới vị trí, thật đúng là có điểm ra nhân ý liệu a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Hiện tại có thể thả ta rời đi đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trung niên vội và cuống cuồng mà hỏi thăm. Ghê tởm. Đêm tối. Ngươi thật đáng chết. Nghĩ không ra, chúng ta ám tỉnh linh nhất tộc thế mà lại có người dạng này đô hèn nhát. Diệp Thần vẫn không nói gì, trên bầu trời liền vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sau một khắc, bốn đạo thân ảnh bay đến Diệp Đế Tiên cung cách đó không xa. Mở miệng người, chính là phía trước nhất một cái râu tóc bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, người mặc một bộ trường bào màu đen lão đầu. Tộc trưởng đại nhân, ta. Ra nụ cười khổ sở. Nhìn về phía lão đầu, trung niên trên mặt. Hắn xác thực đáng chết. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần tiện tay bắn ra một đóa ngọn lửa màu xám. Trong chớp mắt, đêm tối liền hôi phi yên diệt. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm cảm thấy vừa lòng phi thường. Ngọn lửa màu xám lại mạnh lên. Hoặc là nói, hồn độn hỏa. Nhìn thấy lóe lên liền biến mất hồn độn hỏa, vô luận là nếp xưa, vẫn là bốn vị ám tình linh vô thượng cường giả, đều là con người rụt lại một hồi. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, thế mà tiền trong chớp mắt liền bị ngọn lửa này thiêu đến chôn vùi rồi. Đây là cái gì thiên hỏa? Đáng sợ. Chẳng lẽ là... Không hẹn mà cùng, đám người nghĩ đến trước giây không lâu thiên cơ bản. Nghĩ đến thiên địa kỳ vật bản. Nhân loại. Ngươi thật đáng chết. Cũng dám tại chúng ta tộc địa đồ sát chúng ta tộc nhân. Vô luận ngươi là ai, ngươi hôm nay phải chết. Chúng ta ám tỉnh linh nhất tộc, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nhìn chăm chăm Diệp Thân Mặc, ngầm tỉnh linh tộc trưởng Đăng Đăng sát khí nói. Hắn vừa mới nói xong, phía sau hắn ba người, liền ăn ý cùng hắn hợp thành vòng vây. Từ bốn cái phương hướng khác nhau, đem Diệp Đế Tiên Cung vây lại. Trên người bọn họ, đều bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Vô biên tử vong đại đạo chỉ lực, trực tiếp đem Diệp Đế Tiên Cung bao phủ lại. Tu tiên giới, đạo tông. Lại một lần nữa, lão ẩu đi tới đạo tông nghị sự đại điện trước. Các vị, các ngươi suy tính được thế nào? Tuét mắt đám người một chút, lão ấu mặt không thay đổi hỏi. Tiền bối. Chúng ta không có ý định tiến về. Thở ra một hơi dài, Quân Vô Tà một mặt nghiêm nghị nói. Vì cái gì? Mặc dù bây giờ tu tiên giới rất không tệ, nhưng là tiên giới càng thích hợp tu sĩ nhân tộc. Còn có chính là, nữ hoàng bệ hạ thế nhưng là tiên giới hải vực hoàng. Nghe được Quân Vô Tà, lão ẩu không khó nhíu mày. Dứt lời, nàng lại nhìn ở đây một chút yêu thú, hái tộc tu sĩ một chút. Bởi vì, chúng ta nguyên bản liền không có ý định TH thăng. Cũng không có nghĩ qua tiến về tiên gì. Trừ phi, Diệp sư thúc trở thành tiên giới tuyệt đối bá chủ. Chần chờ tốt một chút, Quân Vô Tà giải thích nói. Phải. Trừ phi đại vương trở thành tiên giới bá chủ, không phải. Những người khác, cũng trăm miệng một lời nói. Ta đã biết. Bao hàm thâm ý nhìn đám người một chút, lão ẩu thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Đương nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tiên giới hải vực chỗ sâu, đi tới Nhược U trong cung điện. Trước tiên, nàng cùng Nhược U báo cáo một chút đạo tông đám người lựa chọn. Quả nhờ. Tu tiên giới tu sĩ, đã. Hoàn toàn trở thành tên kia tín đồ sao? Cười cười, Nhược U tự nhủ. Xem ra, có một số việc, cũng nên nói cho Diệp thần tên kia. Nhược U trong nội tâm, âm thầm nói. Tốt. Ngươi trước làm việc của ngươi tình đi. Hết thảy chờ ta tiến vào tiên đế cảnh lại nói. Khoát tay áo, Nhược U thuận miệng nói. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Nhẹ gật đầu, lão ấu trực tiếp quay người rời đi. Trong nội tâm nàng, cũng là âm thầm kích động không thôi. Nữ hoàng bệ hạ cuối cùng lại muốn tiến vào tiên đế cảnh sao? Rất nhanh, tiên giới hải vực liền có thể quân lâm thiên hạ. Thật là khiến người ta chờ mong a. Lão ẩu trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Tu tiên giới hiện tại biến thành một cái đỉnh cấp vị diện. Nơi đó tất cả sinh linh đều biến thành của hãng tín đồ. Mỗi ngày cho hãng cung cấp hải lượng cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Chật chật chật. Chưa thành thần trước đó có thể làm được loại trình độ này, cũng chỉ có tên kia. Nghĩ đến Diệp thần, nghĩ đến tu tiên giới, Nhược U ánh mắt lộ ra dị dạng chỉ sắc. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp thần khôi phục thực lực về sau, sẽ hay không nhất cứ thành thần đâu. Còn có là được. Thành thần, thực lực của người này, lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Giờ này khác này, Nhược U nội tâm cũng âm thầm làm ra quyết định. Chờ mình tiến vào tiên đế cảnh về sau, lại lần nữa đi tìm Diệp thần. Sau đó, đem một số bí mật nói cho hắn biết. Hy vọng đối với hắn có trợ giúp. Chapter 0578, ám tinh linh lão tuổi. Nhìn bốn phía một chút, Diệp thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Bốn vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh ám tinh linh tu sĩ sao? Nếu như là người khác, có lẽ sẽ trước tiên lựa chọn đi đường. Hoặc là, mặt người chém giết. Nhưng là Diệp thần nha, hắn thật đúng là không có đem ngầm tỉnh linh tộc trưởng bốn người để vào mắt. Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Nhìn bốn phía một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nói xong, Diệp thần hai tay nhanh chóng bận rộn. Từng cái cổ lão, thê lương các loại minh văn, xuất hiện ở giữa không trung. Cuối cùng, những này minh văn bay về phía ám tỉnh linh nhất tộc tộc trưởng bốn người. Thấy cảnh này, nếp xưa đã chết lặng. Dù sao, hắn đã sớm biết Diệp thần tại minh văn một đạo phía trên thiên phú có chút kinh khủng. Trong lòng hắn, nhà mình công tử chính là vô địch tôn. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói. Trái lại ngầm tỉnh linh tộc trưởng bốn người, thì là bị dọa đến không nhẹ. Những này minh văn, để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Không có bất kỳ cái gì chăn chờ, bọn hắn đều lấy ra mình đế binh. từng đạo chói tai thanh âm vang lên. Bốn người trong tay đế binh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn ra. Đồng thời, bốn người đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Ni. Thấy thế, Nếp Xưa không khỏi hít vào một hơi. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần sẽ mạnh như vậy. Tiện tay hư không minh văn, đều có thể băng diệt bốn kiện đế binh. Đồng thời, để bốn vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giả thụ thương. Bưu hãn. Thực sự quá bưu hãn. Đây quả thực là tiên đế cảnh phía dưới vô địch a. Không đúng. Có vẻ như, công tử vốn chính là tiên đế cảnh, là vạn cố đệ nhất yêu nghiệt a. Chỉ là, hãn thực lực tao ngộ phong ấn mà thôi. Thật không dám tưởng tượng, công tử giải khai tất cả phong ấn về sau, sẽ mạnh đến đâu. Sợ là tiên đế cảnh chí cường giả ở trước mặt hắn, cũng sẽ là không chịu nối một kích a. Vị tiền bối này, chuyện gì cũng từ từ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Mới vừa rồi còn không ai bị nối ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng. Hiện tại, thế mà mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, đầy mắt lấy lòng nhìn về phía hắn. Còn không biết xấu hổ gọi hắn tiền bối. Nghĩ không ra, lại là một cái đồ hèn nhát a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm buồn cười không thôi. Bất quá, hiện tại hắn ngược lại là không quá sốt ruột động thủ. Hắn cũng phải nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn nói cái gì. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đánh giá ngầm Tình Linh tộc trưởng một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Chỉ cần tiền bối có thể tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Chần chờ một chút, ngầm Tình Linh tộc trưởng cắn răng nói một câu nói. Xà. Tỷ Như nói. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần ánh mắt lộ ra một vòng ngoạn vị quan mang. Chúng ta có thể đem chúng ta trong không gian giới chỉ đế binh giao cho tiền bối. Nhìn về phía Diệp Thần, ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng một mặt nhức nhối nói. Ngươi cảm thấy ta thiếu đế binh sao? Bình tĩnh nhìn ngầm Tinh Linh tộc trưởng một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng không khỏi không phản bác được. Vô ý thức, hắn nhìn Diệp Thần trên lưng cự kiếm còn có Diệp Đế Tiên Cung một chút. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn một thân đế binh Nếp Xưa. Hắn hiểu được, trước mắt người trẻ tuổi kia, thật đúng là không thiếu đế binh tới. Mà lại, người ta đế binh, so với mình đám người đế binh tốt hơn nhiều. Chỉ là, ngoại trừ đế binh, mình còn có thể lấy cái gì làm cho đối phương buông tha mình một ngựa đâu. Nghĩ đến vấn đề này, ngầm Tình Linh tộc trưởng chính là trở nên đau đầu. Nếu không, ta đem lĩnh ngộ tử vong đại đạo tâm đắc đưa cho tiền bối. Trầm mặc một hồi qua đi, ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng thăm dò tính hỏi một câu nói. Diệp Thần không có quá nhiều nói nhảm, chỉ là tay phải tiện tay vung lên. Một đạo tử vong đại đạo chỉ lực, liền bộc phát ra. Trong nháy mắt, ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng không có tính khí. Vì sao lại dạng này? Người trẻ tuổi kia tử vong đại đạo, thế mà so với mình nhất tộc bất luận kẻ nào đều muốn kinh khủng. Lại là Minh Văn, lại là tử vong đại đạo. Đây quả thật là một cái tiên tôn cảnh tu sĩ sao? Kế trước mắt này, tuyệt đối là giả heo ăn thịt hố. Ghê tởm. Chẳng lẽ muốn đem ám tinh linh nhất tộc món kia bảo vật lấy ra? Giờ này khắc này, ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chính hãn cũng bị ý nghĩ này giật mình kêu lên. Một khi giao ra món kia bảo vật, bọn hắn ám tinh linh nhất tộc cũng không phải là ám tinh linh. Đồng thời, cũng thay đổi không về được thuần túy tình linh. Huống chỉ, món kia bảo vật, thế nhưng là tại bọn hắn nhất tộc lão tổ trong tay. Nhìn thấy ngâm Tình Linh tộc trưởng âm trầm không chừng sắc mặt, Diệp Thần cũng không có gấp ý tứ. Dù sao, mình có nhiều thời gian. Không nóng nảy. Về phần ám Tĩnh Linh nhất tộc vị lão tổ kia có thể hay không đến, Diệp Thần cũng không lo lắng. Chỉ cần không phải tiên đế cảnh chí cường giả, hắn đều có lòng tin đánh bại đối phương. Về phần tiên đế cảnh chí cường giả, có lẽ, hắn hiện tại đánh bại không được cấp độ này tồn tại. Nhưng là, đối phương cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Đây chính là Diệp Thần tự tin. Hắn có vốn liếng này. Một bên, Nếp Xưa trong nội tâm kia là bùi ngùi mãi thôi. Ám Tĩnh Linh nhất tộc, thế nhưng là chư thiên vạn giới định tiêm chủng tộc một trong. Nghĩ không ra, đối phương lại bị công tử bức đến mức này. Vì sống sót, cái này Ngảm Tình Linh tộc trưởng ngay cả mặt cũng không cần. Chà chà. Vân là không có nghĩ đến sao? Đã như vậy, vậy các ngươi có thể lên đường. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Chờ một chút. Nghe được Diệp Thần, Ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng lập tức gấp. Ba người khác cũng là mặt mũi trần đầy sốt ruột. Bọn hắn cũng không muốn chết. Trốn. Bọn hắn cũng nghĩ qua. Chỉ là, bọn hắn có thể trốn được sao? Diệp Thần tiện tay phát hỏa minh văn, liền đánh nát bọn hắn đế binh. Có trời mới biết, gia hỏa này cực hạn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chúng ta có thể tìm lão tổ muốn món kia bảo vật. Món kia phi thường nghịch thiên bảo vật. Thở sâu thở ra một hơi, Ngầm Tình Linh tộc trưởng sắc mặt khó coi nói. Diệp Thần Vân không nói gì, lại có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là một vị người mặc áo giáp màu trắng xuất khí trung niên. Cùng cái khác Ám Tình Lĩnh nhất tộc không giống chính là. Hần trên lưng cánh, lại là màu trắng. Cùng Tĩnh Linh căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Mặt khác, chính là thực lực của hắn. Trên người hắn, lại có yếu ớt tiên đế cảnh ba động. Rất hiển nhiên, hần cách tiên đế cảnh đã là không xa. Nghĩ không ra, chúng ta tộc nhân đều là như vậy đồ hèn nhát. Thật là khiến người ta thất vọng a. Quét mắt Ngầm Tình Linh tộc trưởng bọn người một chút, trung niên nhíu mày nói. Cuối cùng, hắn nhìn phía Diệp Thần. Nhân tộc. Ngươi rất mạnh. Thậm chí, ta đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải cùng chúng ta Ám Tĩnh Linh nhất tộc là địch sao? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, trung niên đầy mắt ngưng trọng nói. Trên người hắn cũng bắt đầu ngưng tụ ra khí thế kinh người. Nhìn Diệp Thần bên cạnh nếp xưa một chút, trung niên đã đoán được Diệp Thần thân phận. Chí tôn bản duy nhất tồn tại sao? Chapter 0579, Đông Hoàng kiếp trước rất khủng bố. Nghe được trung niên, Ngầm Tĩnh Linh tộc trưởng bốn người đều xấu hổ cúi thấp đầu. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Người trước mắt này tộc người trẻ tuổi rốt cuộc là a? Ngay cả lão tổ đều như vậy kiên kỵ. Ta nhưng không có hứng thú cùng các ngươi là địch. Có vẻ như là ngay từ đầu bởi vì các ngươi tộc nhân muốn giết người đoạt bảo, mới có thể nháo đến như bây giờ hoàn cảnh a. Nhìn trung niên một chút, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Ép. Nghe được Diệp Thần, trung niên sắc mặt trở nên có chút khó xử. Giết người đoạt bảo. Loại chuyện này, tại chư thiên vạn giới kia là chuyện lại không quá bình thường. Chỉ là, giết người đoạt bảo thất bại, vậy thì có điểm lúng túng. Muốn trách, chỉ có thể trách mình những này tộc nhân ngớ ngấn. Cũng không đủ nắm chắc, nhất định phải trêu chọc đối phương làm gì. Huống chỉ, Diệp Thần bên người cái này cổ điêu, tại đế bảng xếp hạng cũng không thấp. Bọn hắn vì cái gì liền đoán không được Diệp Thần thân phận dâu? Chẳng lẽ, bọn hắn đều là một điểm đầu óc đều không có sao? Ta gọi Ám Tiễn. Nói địch. Diệp công tử đến cùng muốn cái gì, mới bằng lòng như vậy bỏ qua. Hô một hơi, trung niên một mặt nghiêm nghị nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Cùng Diệp thân cùng chết. Hắn nhưng không có hứng thú này. Bởi vì, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Huống chỉ, hắn cảm thấy, Diệp thần có lẽ là che giấu thực lực. Trong lòng của hắn liền càng thêm kiên kỵ. Cho dù Diệp Thần hiện tại thật cũng bởi vì đặc thù nguyên nhân biến thành tiên tôn cảnh tiếu tu sĩ, hắn cũng không có động thủ dũng khí. Hắn cũng không muốn treo chọc đế bản 10 vị trí đầu kia một đống lớn kinh khủng tồn tại. Đã như vậy, đây cũng là không có động thủ cần thiết. Ta đối với các ngươi nhất tộc món kia để các ngươi biến thành Ám Tình Linh bảo vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn Ám Tiễn một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Đối với Ám Tiên có thể nhận ra mình, Diệp Thần là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, nếp xưa thân phận đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết mình là ai chăng? Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cố điêu. Đế bản bài danh phía trên tồn tại. Hết lần này tới lần khác còn đi theo mình như thế một người trẻ tuổi bên cạnh. Những này, hơi chăm chú cân nhắc một chút, liền không khó ra kết luận. Nghe được Diệp Thần, Ám Tiễn khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Ghê tởm. Những này ngớ ngẩn, tại sao muốn nói cho Diệp Thần món kia bảo? Hại hẳn hiện tại tiến thối lưỡng nan. Giao ra bảo vật. Ám tiễn thực sự không cam tâm. Mà lại, món kia bảo vật, thế nhưng là liên quan đến bọn hắn ám tỉnh linh nhất tộc tương lai. Mất đi món kia bảo vật, ầm tình linh nhất tộc chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Không giao ra. Trước mắt cửa này, lại nên như thế nào vượt qua? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Diệp công tử, có thể hay không đổi khác? Nhìn về phía Diệp Thần, ám tiên một mặt đẳng chắc hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Vui lưng một cái, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, ám tiễn không khỏi không phản bác được. Chỉ là, để hắn cứ như vậy giao ra món kia bảo vật, hắn hiện tại quá là không phải rất cam tâm. Sự kiên nhẫn của ta là phi thường có hạn. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói mà không có biếu cảm gì một câu nói. Dứt lời, Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên lưng cự kiếm trên chuôi kiếm. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, ám tiễn thân thế không khỏi căng thẳng lên. Diệp công tử. Chờ một chút. Cho ta một nén nhang cân nhắc như thế nào? Thở dài một hơi, ám tiễn sắc mặt phức tạp nói. Có thế. Tiên giới, một cái kinh khủng cấm khu chỗ sâu. Màn đêm buông xuống thời gian, Đông Hoàng lại kết thúc một ngày giết chóc. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn là thẳng tắp tăng vọt. Chỉ là, Đông Hoàng làm thế nào cũng không vui. Bởi vì, mỗi một ngày, trong đầu của hắn đều sẽ thêm ra một chút không hiểu thấu một đoạn ký ức. Đồng thời, những ký ức này đoạn ngăn đều cùng chính hắn có quan hệ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn vô ý thức liền phi thường bài xích những ký ức này đoạn ngăn. Hắn luôn cảm thấy, một khi mình dung hợp những ký ức này, sẽ có một chút chuyện không tốt phát sinh. Kiếp trước kiếp này sao? Bản đại gia kiếp trước lại là người nào? Ngồi chung một chỗ trên đá lớn, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, viết đầy mê mang. Không tự giác địa. Hần nghĩ tới mình ở kiếp trước. Ở kiếp trước, mình ra đời thời điểm, tự hồ thiên địa xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Còn có chính là, tộc nhân mình nói, mình ra đời thời điểm liền khác hẳn với thường nhân. Quỷ dị chính là, mình ở kiếp trước đối 6 tuổi sự tình trước kia không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đây đối với tu sĩ mà nói, không thể nghĩ ngờ là phi thường không hợp lý sự tình. Đông Hoàng. Lại tại xoắn xuýt ngươi những ký ức kia sao? Kỳ thật, ngươi không cần thiết xoắn xuýt những này. Thuận theo tự nhiên là tốt. Huống chỉ, ngươi kiếp trước lai lịch hẳn là phi thường khủng bố. Đây là chuyện tốt a. Chẳng biết lúc nào, sát thần xuất hiện ở Đông Hoàng trước người. Nhìn về phía Đông Hoàng, sát thần cười ha hả nói. Nói đến Đông Hoàng những ký ức kia đoạn ngắn thời điểm, sát thần ánh mắt lộ ra tỉa sáng quái dị. Còn có chính là, kiên kỵ. Trước đây không lâu, hắn thông qua bí pháp nhìn qua Đông Hoàng một đoạn ký ức. Những hình ảnh kia, ngay cả hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sát thần dám khẳng định, Đông Hoàng kiếp trước thực lực, tuyệt đối viễn siêu tại tiên đế cảnh. Có lẽ, là thần. Thậm chí, là thần chỉ bên trên tồn tại. Thế nhưng là, sư phụ. Ta nội tâm còn có tiềm thức phi thường bài xích những ký ức này. Hô một hơi, Đông Hoàng đàng hoàng nói. Em. Đông Hoàng, để sát thần có chút phản ứng không kịp. Đông Hoàng tiềm thức phi thường bài xích những ký ức kia. Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, sát thần lập tức không cách nào bình tĩnh. Đi với ta một chuyến đi. Ta dùng bí pháp giúp một chút ngươi. Suy tư một lát, sát thần nói. Ri. Hồn giới, hỗn tộc hoàng tộc trong một tòa cung điện. Bạch Long đã đi tới nơi này một đoạn thời gian. Rời xa tiên giới về sau, nội tâm của Hân cuối cùng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ là, trước đây không lâu, hoàng tộc một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giả lời nói, lại làm cho nội tâm của hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Tiên giới mấy thế lực lớn, đều đang điên cuồng tìm kiếm mình. Đồng thời, bọn hắn người, đã bắt đầu tại cái khác vị diện điên cuồng tìm kiếm mình. Sát thần. Tử điệt. Còn có, tiên giới hải vực. Thậm chí, Minh giới Hải Hoàng cũng tham gia náo nhiệt. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Long đối với Minh giới vị kia đã từng vua không ngai, quả thực là hận thấu xương. Nếu không phải hỗn đảng này, Tử Điệp, sát thần còn có hải hoàng, làm sao có thể nhanh như vậy tiến vào tiên đế cảnh trở thành chí cường giả? Ba vị chí cường giả, cộng thêm một vị thực lực thâm bất khả trắc tiên giới hải vực nữ hoàng. Nghĩ tới những người này đều đang đuối giết mình, Bạch Long liền vô cùng đau đầu. Còn có chính là, sợ hãi. Hắn cũng là tiên đế cánh chí cường giả không tệt. Vấn đề là, hắn là may mắn tiến vào cảnh giới này, hắn có thể nói là phi thường phổ thông chí cường giả. Lại thêm, mình mấy ngàn năm trước trọng thương còn không có tốt. Đối đầu bọn hắn, chỉ sợ mình chỉ có một con đường chết. Không có cái khác khả năng. Chapter 0580, tử vong quyền trượng. Tỉnh không cổ lộ. Minh Hà. Không để cho Diệp Thần đợi bao lâu, ám tiễn vẫn là tẩm không cam tình không nguyện địa lấy ra bọn hắn nhất tộc chí bảo. Đây là một thanh dài hai thước ra mặt, cánh tay trẻ con lớn nhỏ, không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành pháp trượng màu đen. Trên pháp trượng, điều khắc một chút cổ quái đồ án. Pháp trượng đỉnh, khảm nạm lấy một viên hình thoi màu đen tĩnh thạch. Cả thanh pháp trượng, đều tản ra kinh người tử vong đại đạo chỉ lực. Có chút ý tứ. Tiếp nhận pháp trượng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện, thanh này pháp trượng, đã hoàn toàn siêu việt đế binh phạm trù. Nó gọi là tử vong quyền trượng. Cùng tỉnh linh nhất tộc hoàng tộc sinh mệnh quyền trượng một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần, ám tiễn sâu kín em mờ. Trong lòng của hãng, cũng âm thầm thở dài một hơi. Không lâu về sau, ám tỉnh linh nhất tộc muốn rời khỏi lịch sử võ đài sao? Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng của hắn chính là một trận tuyệt vọng. Không có tử vong quyền trượng. Bọn hắn nhất tộc, còn thế nào vừa ra đời liền lĩnh ngộ tử vong đại đạo? Tử vong đại đạo, mới là bọn hắn nhất tộc đặt chân ở chư thiên vạn giới căn bản. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn giao ra tử vong quyền trượng. Tử vong quyền trưởng. Danh tự không tệ. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn đem tử vong quyền trưởng ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần chuẩn bị về sau có thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một chút tử vong quyền trưởng. Trực giác nói cho hắn biết, tử vong quyền trưởng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, ám tiễn một đoàn người đều là đầy mắt vẻ tuyệt vọng. Xong xong. Cái này, ám tỉnh linh nhất tộc thật sắp xong rồi. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, việc này liền đến này là ngừng di. Nếp xưa, chúng ta đi. Nhìn một chút ám tiễn, lại nhìn một chút nếp xưa, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Vâng. Công tử. Nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, nếp xưa diều khiến Diệp Đế Tiên cung phóng lên tận trời, cách xa ám tinh linh nhất tộc vùng rừng rậm này. Nhìn thấy Diệp Thần bọn hãng rời đi thân ảnh. Ám tiễn sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Đều là bởi vì các ngươi những này ngớ ngẩn. Một điểm nhãn lực kình đều không có. Chẳng lẽ các ngươi liền nhìn không ra hắn là Diệp Thản? Hung tợn trừng ngầm tình linh tộc trưởng mấy người một chút, ám tiên tức giận rít gào lên nói. Hắn là Diệp Thần. Làm sao có thể? Nghe được ám tiễn, ngầm tình linh tộc trưởng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Mấy người khác phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Chủ yếu là, cái này thực sự quá kinh người. Diệp Thần. Đây chính là chí tôn bản duy nhất tồn tại a. Thế nhưng là, vừa rồi người tuổi trẻ kia, không phải mới tiên tôn cảnh sao? Chính là chiến lực có chút nghịch thiên. Tiên giới người trẻ tuổi, ngoại trừ Diệp Thần, còn có ai có thế một chiêu đánh giết đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả? Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện, bên cạnh hẳn đại hán kia là Cổ Điêu? Tiên giới đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh Cổ Điêu rất nhiều sao? Các ngươi không thấy để bản? Chẳng lẽ liên phỏng đoán không ra thân phận của bọn hân? Hừ lạnh một tiếng, ám tiễn trực tiếp phất tay áo rời đi rồi. Nếu như không phải là không muốn ám tỉnh linh nhất tộc thực lực sụt giảm, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết mấy cái này ngớ ngẩn. Một đám không có đầu óc ngớ ngẩn. Thật sự cho rằng ám tỉnh linh nhất tộc võ địch khắp thiên hà sao? Thế mà không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Người bình thường, nhìn thấy một người trẻ tuổi bên người đi theo một cái đến gần vô hạn tại tiên để cảnh thú hạ, không phải hắn là kiên kỵ mới đúng không? Bọn hắn ngược lại tốt, thế mà nghĩ đến giết người đoạt bảo. Công tử. Diệp Đế Tiên cung bên trên, Nếp xưa muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Thuộc hạ cảm thấy, công tử vừa rồi hắn là xử lý bọn hắn. Thậm chí, hẳn là trực tiếp diệt tộc. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận a. Trần chờ một chút, nếp xưa một mặt lo âu nói. Ám tỉnh linh nhất tộc thực lực cũng không yếu. Công tử vừa chuẩn bị thành lập thế lực. Nếu như đến tiếp sau bọn hắn muốn trả thù, thật đúng là đủ để cho người ta nhức đầu. Công tử là phi thường cường đại không tệt. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng một mực bảo hộ lấy thế lực của mình a. Làm người hay là coi trọng chữ tín một điểm tương đối tốt. Nếu như bọn hắn vẫn là trêu chọc ta, khi xử lý bọn hắn chính là. Tựa hồ đoán được nếp xưa ý nghĩ, Diệp Thần khoát tay áo nói. Nhẹ gật đầu, nếp xưa không có tiếp tục cái đề tài này. Sau đó, Diệp Thần lần nữa lấy ra tử vong quyền trượng, ngồi trên bông thuyền nghiên cứu. Mà nếp xưa thì là hết sức chăm chú địa khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung. Hướng một cái phương hướng phi hành. Chư thiên vạn giới bên ngoài, một mảnh tinh không bên trong. Một ngày này, một đạo thân ảnh màu xám cho bay đến nơi này. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là minh giới đã từng vua không ngai. Rốt cục muốn rời khỏi phiến thiên địa này sao? Quay đầu nhìn chư thiên vạn giới phương hướng một chút, thân ảnh màu xám thở dài một hơi nói. Trên mặt của hắn, thần sắc không muốn lóe lên liền biến mất. Ngay tại hắn muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng tử sắc vòng xoáy. Vòng xoáy phía trước, dọc theo người ra ngoài một đâu màu xám cố lộ. Tạo thành cố lộ những cái kia huyết sắc phiến đá, tản ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Ngươi muốn rời đi phiến thiên địa này. Vậy liền dựa theo quy cú đến. Kiêu chiến tình không cổ lộ. Sâu trong tĩnh không, truyền đến giọng nói lạnh lùng. Quy củ ta biết. Đi vào cố lộ trước, thân ảnh màu xám lạnh nhạt nói. Dứt lời, thân ảnh màu xám trực tiếp bước lên tinh không cổ lộ. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Một nháy mắt, thân ảnh màu xám trên thân thể mà xuất hiện vô số vết rách. Cả người hãn cũng là lung lay sắp đổ. Nếu như có người ở chỗ này, đoán chừng sẽ bị trực tiếp dọa mộng a. Minh giới vua không ngai, chư thiên vạn giới cường đại nhất mấy người một trong. Đạp vào cố lộ hắn, thế mà hiểm tượng hoàn sinh. Cái này tỉnh không cố lộ, đến cùng khủng bố đến mức nào? Ta còn là quá yếu. Không biết, lúc nào mới có thể trở về đến đỉnh phong thực lực. Còn tốt không ai ở chỗ này, không phải bản lão tố mặt mũi này hướng chỗ nào đặt. Lắc đầu, thân ảnh màu xám tự dẻo nói. Dứt lời, hắn nhanh chóng hướng tình không cổ lộ thâm sử đi về phía trước. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn, còn có tình không cố lộ, cùng cái kia vòng xoáy liền biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, hắn thành công hoàn thành khiêu chiến. Tiên giới hải vực chỗ sâu, Nhược U chỗ trong cung điện. Đột nhiên, Nhược U mở mắt, nhìn thoáng qua tỉnh không phương hướng. Có chút ý tứ. Minh Hà lão gia hỏa kia, cuối cùng rời di phiến thiên địa này sao? Đầu tiên là chó đen, sau đó là hắn. Không biết, mấy vị kia khi nào rời đi đâu? Khe khẽ lắc đầu, Nhược U tự nhủ. Không tự giác địa, nàng lại nghĩ tới Diệp Thần. Nàng chuẩn bị đem tỉnh không cố lộ sự tình nói cho Diệp Thần. Chắc hẳn, tên kia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng a. Phiến thiên địa này, lại thế nào khả năng vây khốn tên kia đâu? Còn có chính là, đem một chút chính mình sự tình nói cho Diệp Thần. Sau đó, tương lai mình cùng hẳn cùng rời di phiến thiên địa này. Hừ.